Các phương cấp cao thủ vây công Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí đều dừng tay, chăm chú nhìn hiện tượng kỳ lạ trên không trung. Nhân cơ hội này, Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí tựa lưng vào nhau, không ai chú ý đến họ, tất cả đang mải nhìn thần tích. Độc Cô Bại Thiên đứng trên hư không, cách mặt đất chừng ba trượng, ôm Tư Đồ Minh Nguyệt, mặt đầy vết máu, như ma thần nhìn chúng nhân phía dưới. Lúc hắn thấy già già và phụ thân sa vào hiểm cảnh, cơ hồ là muốn hủy diệt tất cả người của Võ Lâm. Nhưng hắn không thể động đậy, bị sức mạnh vô hình trói chặt trên không trung, chỉ biết trơ mắt nhìn xuống. Đột nhiên ngũ sắc quang mang nối lên với hắn tựa như là ống hút, điên cuồng hút nội lực của hắn ra ngoài. Hắn kinh hãi, không ngờ hào quang tựa tiên khí đó lại hung hiểm đến như vậy. Cảm giác vô lực dâng lên. Chốc nữa thôi, hắn sẽ hào tận nội lực. Hắn hoa mắt ngất đi. Nhưng hấp lực không ngừng lại. Hắn cảm giác được tinh khí bản thân, năng lượng sinh mệnh đang điên cuồng tràn ra. Linh hồn của hắn phảng phất như bay mất. Tử vong, hắn cảm giác mình sắp chết, ý thức mơ hồ dần. Ngay lúc hắn mất đi trí giác, sinh mệnh trí năng đang tràn ra ngoài, đột nhiên dừng lại, bắt đầu quay về. Từng tia khí tức mát lạnh chảy ngược lại. Đồng thời hào quang ngũ sắc ảo hóa thành một hư ảnh trước mắt hắn. Một thiếu nữ ngập trong khí tức thần thánh xuất hiện. Nguyệt Nhi! Hắn muốn gào lên, nhưng không thể mở miệng, chỉ biết kích động gào trong lòng. Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt trước mắt và trong lòng, hắn đâm ra hoang mang. Trong lúc đó, quân hùng hình như không thấy gì, chỉ ngây người nhìn hắn và nàng trong làn ánh sáng. Giọng thiếu nữ run rẩy. Bại Thiên ca ca, sau cùng chàng cũng đến, không ngờ tiếp còn được thấy chàng. Bốn tiếp hồn phi phách tán, nhờ sức mạnh của chàng, hồn phách mới miễn cưỡng ngừng tụ. Trong lòng chàng còn oán Nguyệt Nhi không? Kỳ thật, thiếp chỉ yêu chàng, muốn gả cho chàng biết bao. Thiếp biết chàng còn nhiều nghi vấn, nhưng thời gian không nhiều, không thể cho chàng biết toàn bộ sự tình. Chàng nghe đây, trong Trường Sinh Cốc có một tòa thái cổ di trận, tên là Tòa Hồn Đoạt Phách. Tòa hồn đại trận có thể cho người ta giữ được linh thức, hồn phách bất tán. Đoạt phách đại trận, đoạt hồn phách, phá linh thức của người ta. Chàng có một địch thủ, 19 năm trước khi chàng ra đời, hắn đã phong bế tòa hồn, khởi động đoạt phách đại trận. Để đại trận phong tỏa một phách của chàng, lúc nào cũng giữ liên hệ, khi thời cơ chín muồi sẽ đoạt hồn phách của chàng. Thân ảnh Tư Đồ Minh Nguyệt dần mở đi. Nguyệt Nhi, hắn gào lên trong lòng. Bất quá, hiện tại đoạt phách đại trận bị tiếp mượn sức của chàng phá hủy triệt để, hồn phách của chàng đã quay lại, không bị uy hiếp nữa. Bại Thiên ca ca, chàng phải cẩn thận, hắn vừa đã hồn phi phách tán, nhưng không hiểu sao lại đột phá được phong ấn, quay về vong tỉnh ma cung. Có lẽ chàng không hiểu thiếp nói gì, nhưng thiếp không có thời gian giải thích. Chàng phải hiểu rằng vong tỉnh ma quân lẽ ra phải chết nhưng đã không chết. Thân ảnh của Tư Đồ Minh Nguyệt mở dần. Bại Thiên ca ca, thiếp thật sự yêu chàng. Không, Nguyệt Nhi. Hắn chảy tràn lệ nóng, hô lên đến lạc cả giọng. Điểm điểm quang hoa tan đi, người cũng tiêu tan mất. Sấm nổ vang lên trên tầng không Trường Sinh Cốc. Mưa rút ào ào, mây đen cuồn cuộn che kín lọng cốc. Trung nhân trong cốc nhìn hắn đứng trên không với tâm tình phức tạp. Nước mưa, máu, nước mắt hòa vào nhau trên mặt hắn. Ầm một tiếng, một tia chớp xé toang màn đêm. Thế giới trong mắt của Độc Cô Bại Thiên biến đổi. Ánh sáng nối liền với hắn đưa tới vô số hình ảnh. Niềm ưu thương của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn xuống Trường Sinh Cốc, nàng như mất hết sinh mệnh. Bại Thiên ca ca, huynh nhất định sẽ hận muội đến chết, sẽ không còn thích Nguyệt gì nữa. Vì sao vận mệnh cứ trêu cợt chúng ta? Vì sao chúng ta không thể bên nhau? Tư Đồ Minh Nguyệt đau buồn. Vong tình ma quân là tiểu nhân bỉ ổi. Xưa nay hắn không phải đối thủ của chàng, chỉ biết ám toán sau lưng. Chàng có biết, ngày đầu tiên rời nhà đi học nghệ, thiệp đã gặp một việc không tin nổi. Một tên ma quỷ đến gặp, cho thiếp thấy được quá khứ, biết được một phần kiếp trước. Thiệp kinh ngạc đau lòng, cảm thán trò đùa của vận mệnh với mình. Ma quỷ đó gọi là vong tình ma quân. Hắn dùng tỏa phách đại trận giam giữ một phách của chàng. Khi thời cơ đến, sẽ khiến chàng hồn phi phách tán. Hắn biết mình không thể thành cường giả mạnh nhất, không thể phá tan ngăn cách đến vùng đất mộng tưởng của thánh cảnh cao thủ, tức là Bỉ Ngạn. Hắn phải dựa vào chàng mở cánh cửa thông sang Bỉ Ngạn. Nhưng hắn vừa hận, vừa sợ chàng. Muốn đồng hóa chàng, phải khiến chàng tuyệt tình rồi vong tình, cũng giống như hắn. Ma quỷ cho tiếp hai lựa chọn, một là giúp hắn khiến chàng tuyệt tình rồi vong tình thì giữ được tính mạng của chàng, hai là không hợp tác, hắn lập tức vận dụng đoạt phách đại trận diệt hồn phách của chàng, trừ đi hậu họa vĩnh viễn. Thiếp thỏa hiệp, thiếp không muốn chàng chết, dù chàng tuyệt tình tuyệt tính, không để ý đến thiếp, thì thiếp cũng muốn chàng được sống. Thiếp đã làm theo lời hắn, dùng Lưu Sư Huynh đả kích chàng. Thiếp biết lúc đó bản thân của chàng rất đau khổ. Thiếp biết lúc đó chàng hận Nguyệt Nhi lắm. Thiếp cũng buốt lòng lắm, định bất chấp tất cả cho chàng biết chân tướng. Nhưng rồi thiếp nhẫn nhịn được. Thiếp chỉ muốn chàng sống, còn về thiếp đợi chờ kiếp sau đi. Tư Đồ Minh Nguyệt giản dụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Trên đỉnh Vân Sơn, dù những cao thủ chính đạo không biết chàng từng xá thân thành ma, mà quỷ đó cũng sẽ tiết lộ. Sát Na chủy thủ đâm vào chàng, lòng thiếp tan nát. Thấy chàng nhỏ tuyệt tình lệ, trong lòng của thiếp cũng cảm giác linh hồn mình bay xa. Hắn muốn sau 3 năm thiếp sẽ tổn thương đến chàng, nhưng thiếp thật không làm được. Dù như vậy, giữ được tính mạng chàng thì chàng sẽ thống khổ cả đời. Thiếp không tin đoạt phách đại trận không thoát được. Hôm nay thiếp cảm ứng được sức mạnh bị phong ấn tình trì lệ tinh. Phong Tỉnh Ba Quân nằm mộng cũng không ngờ việc này. Giờ hắn đang say ngủ, định được sinh mệnh của thiếp có thể phá trận. Thiếp lấy tình huyết làm vật dẫn, có thể triệu hoán sức mạnh trong tình chi lệ tinh, nhưng thiếp không được thấy chàng nữa. Thần sắc của Tư Đồ Minh Nguyệt thê lương, phảng phất như sinh ly tử biệt, sau cùng dứt bước đi đến giữa Trường Sinh Cốc. Năng lượng sinh mệnh của nàng tan đi, nàng bay lên như nữ thần, vô số ánh sáng rực rỡ trong Trường Sinh Cốc chiếu xuống mình của nàng, một thân ảnh mờ mờ từ thể nội nàng bay ra. Tạm biệt, Bại Thiên ca ca, thiếp không biết chàng có thấy được tin tức này hay không, chỉ sợ chàng không thấy. Nếu không thấy, tất lòng chàng cay đắng lắm, cho rằng thiếp tuyệt tình phản bội, thấy rồi chàng sẽ đau lòng hơn. Thân ảnh mở dần rồi không thấy đâu nữa. Nếu sau khi hồn thiếp tan còn giữ được một chút linh thức lạc ấn, thiếp sẽ lang thang giữa đất trời đợi chàng. Nếu chàng lên được thiên đường, thiếp sẽ theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục, thiếp sẽ ở cạnh chàng. Thiếp thật lòng yêu chàng. Quang ảnh tiêu tan, người cũng tiêu tan. Đồng cô Bại Thiên giản giụa nước mắt, và nước mưa đọng trước ngực Tư Đồ Minh Nguyệt. Hai giọt lệ tinh đỏ rực tan chảy. Đập vào mắt của hắn là hình ảnh Gia Gia và phụ thân đầy máu. Bên tai vang vọng tiếng Tư Đồ Minh Nguyệt đầy tê lương. Nếu sau khi hồn phách của thiếp tiêu tan, còn giữ được một chút linh thức lạc ấn, thiếp sẽ lang thang giữa đất trời, đợi chàng. Nếu chàng lên được thiên đường, thiếp sẽ theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục, thiếp sẽ ở cạnh chàng. Thiếp thật lòng yêu chàng. Mắt hắn trở nên đỏ rực, cảm giác huyết dịch bản thân sôi trào. Chiến hỏa trong lòng trực cháy, hận không thể đánh tan trời, đạp nát đất, hận không thể hủy diệt cả thế giới. Sức mạnh vô biên tràn ngập thân thể. Hắn lại hành động được. Hắn đạp lên hư không, hú lên thê lương. À, ta không muốn lên thiên đường, không muốn xuống địa ngục, ta muốn yêu, muốn hận, không cần siêu thoát, muốn đọa lạc trong hồng trần cuồn cuộn. Bản thân của hắn dường như lúc này đã hóa thật thành ma. Nhất thời trong mái tóc của Độc Cô Bại Thiên bây giờ trở nên màu tím đỏ. Hai mắt của hắn đỏ lựng lên như là ma thần. Bản thân của hắn nhìn quần hùng đầy giận dữ. Xá thân thành ma, xá thân thành ma. Hắn thành ma thật rồi, ma quỷ đến nhân gian rồi. Trường Sinh Cốc bây giờ đại loạn. Quần hùng cảm thấy bản thân của mình hoảng loạn. Các vị đừng nên hoảng hốt, chỉ là xá thân thành ma thôi mà. Có gì đáng sợ đâu, chúng ta nhiều người thế này. Chả lẽ sợ mình hắn? Một vương cấp cao thủ lớn tiếng nói. Quần hùng xôn xao dần yên tĩnh, thì nhào thốt đao kiếm chỉ vào Độc Cô Bại Thiên trên không. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả, cưỡng đạp hư không, bước tới 2 bước, tay trái ôm Tư Đồ Minh Nguyệt, tay phải xòe về hướng Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí. Dải bạch quang nhu hòa từ lòng tay hắn phát ra, bao lấy 2 người. Thoáng sau vết thương trên mình họ lành lại hết. Quần hùng há hốc mồm, vương cấp cao thủ ban nãy càng kinh hãi, cưỡng đạp hư không. Tay phát ra thánh quang, chỉ có thánh cảnh cao thủ trong truyền thuyết mới thực hiện được. Lòng ông ta lạnh ngắt. Không biết ai đó hổ to, giết. Vô số đao kiếm bị chém lên không trung, khắp đời toàn đao quang kiếm ảnh. Lui! Độc Cô Bại Thiên gầm lên. Đao kiếm ngừng lại hết, cách người hắn 3 thước rồi bắn ngược lại với tốc độ gấp 10. Chỉ nghe những tiếng phầm phập khổ khốc. Huyết quang xuất hiện đầy trời. Vô số tiếng người gào lên, cơ thể cắm chính đao kiếm của mình. Giết! Trường Sinh Cốc ngập trong tiếng thét. Vô ý hận Độc Cô Bại Thiên nhập cốt, trốn trong góc đổi giọng. Đừng sợ, hắn chỉ xa thân thành ma, kiên trì một lúc là hắn bị đánh với nguyên hình, sẽ hư nhược vô cùng, trẻ con cũng giết được. Quần hùng tinh thần đại chấn, Độc Cô Bại Tiên như điện quang từ trên không trung vụt xuống chỗ già già và phụ thân, bao phủ bọn họ bằng một màn ánh sáng mờ mờ rồi bay lên. Thoáng sau, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt quần hùng. Đặng không lướt đi mấy trăm trượng, y từ trên không đáp xuống, giao Tư Đồ Minh Nguyệt cho Độc Cô Ngôn Trí. Bại Thiên, con định đi đâu? Độc Cô Ngôn Trí kéo hắn, vốn định quay bước. Con phải giết hết. Hai mắt của hắn đỏ rực, xả ra ánh sáng cửu hận. Xá thân thành ma, tuy khiến công lực của con lập tức tăng cao, nhưng rồi sẽ hạ xuống, con không đến đến đó. Chà, già già, hai người cứ yên tâm, con nhất định sống sót trở về, không cần lo cho con. Từ đồ đại thúc sắp đến, các người về cùng họ đi, không giúp được gì cho con đâu. Con đã biết ai hại chết Nguyệt Nhi rồi, con sẽ báo thù cho nàng ấy. Giọng của hắn tuy băng lạnh, nhưng toát lên tình nghĩa nồng đượm. Đoạn hắn quỳ xuống đại Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí ba cái, rồi lướt đi trên không. Thoáng sau, ngoài xa xuất hiện một đội nhân mã đồng đảo, chính là cao thủ của võ lâm thế gia Tư Đồ gia tộc ở Hán Đường Đế Quốc. Độc Cô Bại Tiên tin rằng họ sẽ không đến đối phó với mình. Từ xa hắn chỉ nghe thấy tiếng gào bi phẫn, Minh Nguyệt. Toán nhân mã cùng Gia Gia và phụ thân của hắn rút đi. Lúc hắn quay lại Trường Sinh Cốc, quần hùng trong cốc chuẩn bị rút đi, lại xô trào. Hắn đạp xuống giữa cốc, lạnh lùng nhìn quanh, sau cùng một quang nhìn lên mình vụ ý. Cơn mưa rào như trút tạnh dần, cầu vồng hiện lên phía chân trời. Trong Trường Sinh Cốc nồng nặc sát khí, một đạo kiếm cương vụt tới, tay phải của Vu Ý hóa thành bãi máu trên không trung, tan đi lập tức. Tiếng gào vang vọng khiến cho người khác sờn gai ốc. Trung nhân biến sắc rồi cùng rống lên, giết ác ma này đi, giết hắn đi. Vô số người lao vào hắn, nhưng người đó chưa kịp lọt vào phạm vi một trượng quanh hắn, liền đổ tung, máu bắn tung tóe lan ra toàn cốc. Khi xương máu tan đi, mặt đất còn lại toàn xương tan thịt vụn, màu đỏ và trắng đan vào nhau, vô cùng bắt mắt. Độc Cô Bại Thiên toàn thân nhuộm máu, mắt đỏ rực, tóc tím sẫm, như ma thần khát máu, quét nhìn quần hùng. Mười mấy vương cấp cao thủ lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn đến các cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi, Lý Thi, Thủy Tinh, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti, Lam Hải Thiên, Hoa Vân Phi, Thường Tâm Nhân, Vũ Ý mất tay phải. Trung nhân tỏ vẻ khó xử, nét mặt không ai giống ai. Quần hùng quanh đó run cầm cập, đối diện với thực lực kinh hồn của hắn vừa thể hiện, ai nấy đều sợ hãi. Hắn ngửa mặt lên trời cười vang, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Các người không phải tự nhận là chính phái hiệp sĩ trừ ma vệ đạo ư? Đến đây, ác ma trong mắt các người đang đứng đây, đến diệt ta đi. Tu La Thiên Vương Triệu Trình cất tiếng nói. Độc Cô Bại Thiên, người đừng cuồng vọng. Tự cổ, ta không thể thắng chính. Hôm nay, người nhất thời đắc ý, sau này sẽ nếm quả đắng. Vì câu này, ta sẽ để người sống, tương lai cho người xem cái gì gọi là ta không thể thắng tránh. Hai đạo kiếm cương đỏ tía phút ra, đập vào tay của Triệu Trình. Máu văng lên, xương thịt rơi xuống. Hai tay của Triệu Trình từ đầu vai trở xuống đứt đoạn, máu phun như suối. Độc Cô Bại Thiên cười tàn nhẫn. Xem ra võ lâm đúng là nơi ỷ mạnh hiếp yếu, cường giả là trên hết. Khi ta trốn tránh, các người khoa trương, nào là diệt ma, đồ ma, chủ mà. Hôm nay ta đứng trước mặt mà không ai dám xông lên. Hiệp sĩ à? Lý Thi thản nhiên bước ra. Độc Cô Bại Thiên, hôm nay người giết thêm một người, tội nghiệt thêm một phần. Lẽ nào người muốn học theo Bất Tử Chi Ma trước kia? Nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù hôm nay người ma diễm ngút trời, sau này tất thất bại. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt cười vang. Biệt hiệu của ta không phải là Bất Tử Chi Ma ư? Các người đã coi ta là ma từ lâu rồi. Rồi giọng của hắn biến thành lạnh lẽo. Lúc trước ta phạm sai lầm gì mà các ngươi đều truy sát ta? Vì bốn chữ rắm chó xá thân thành ma. Hôm nay ta xá thân thành ma rồi, có mất bản tính không? Ta có biến thành công cụ chỉ biết giết người không? Không, tất cả đều do các ngươi bức ta. Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, để máu nhuộm đỏ trời, xương chất thành núi. Cùng lúc ấy, không hiểu ai thét vang. Ta sẽ liều với tên ác ma này. Không lâu đâu, hắn sẽ trở lại nguyên hình, giết đi. Trung nhân điên cuồng lao vào hắn. Sẽ có nhiều người trong các người sống sót. Ta muốn các người được thấy chân tướng của lịch sử, nhưng đại đa số đều phải chết. Nói đoạn, hắn lao lên không trung, khoe miệng nở nụ cười tà ác,

Đó là phong tư vô địch của tuyệt đại cao thủ. Chỉ đứng gần một chút là ai nấy đều bất giác thần phục. Độc Cô Bại Thiên như cầu vồng lao vào thánh cấp cao thủ. Tay phát ra thiên kiếm dài mấy trượng, quang mang chói lòa, đoạt hết thần trí của người ta. Cường khí rít lên soàn soạt như muốn xé toạc hư không, thoáng sau đến ngay trước mắt thánh cấp cao thủ. Tiên thiên kiếm cường tím sẫm hùng hậu va vào mình thánh cấp cao thủ, phát tán ra thành bốn năm mạnh. Quân hùng cả kinh thất sắc, buột miệng hô lên kinh hãi. Độc Cô Bại Thiên thầm than, không ổn rồi. Hắn phát giác thân thể đó chỉ là tàn ảnh của đối phương, bản thân trung điên đã đến sau lưng hắn. Hắn không quay lại, tung người một quyền rồi lướt tới. Quyền trường va vào nhau, phát ra quang mang sáng chói, dao động năng lượng lan tràn, quân hùng ngoài xa đều loạng choạng lùi lại. Độc Cô Bại Thiên lao tới mấy trăm trượng mới dừng lại, há miệng phun ra một ngụm máu. Vừa va chạm, hắn đã thiệt thòi, chỉ bởi chưa từng kinh qua đại chiến hủy thiên diệt địa giữa các thánh cấp cao thủ với nhau, nên theo kinh nghiệm chiến đấu ngự không phi hành. Quân hùng thấy hắn phun máu, liền hoàn hồ không ngớt. Hắn lau máu trên miệng. Mẹ nó chứ, lão tử không phát uy, các người sẽ coi thường ta là con mèo bệnh à? Tân hình lại di động, lập tức đến cách thánh cấp cao thủ 10 trượng. Đồng thời trong tay phát ra quang kiếm 17 trượng, theo thế thái sơn áp đỉnh bổ xuống đầu của đối phương. Thánh cấp cao thủ thân hình như thiểm điện, tan biến trước mắt quần hùng. Nhưng lần này, Độc Cô Bại Thiên nắm bắt được tung tích của địch thủ. Tự sắc quang kiếm chém ngang, đồng thời vùng tả quyền chặn đường lui. Thánh cấp cao thủ tựa hồ không muốn tránh nữa, bổ ra 7 trượng, quang kiếm nát tan, hóa thành điểm điểm quang hoa, tan biến trên không trung. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Tiếp đó, ông ta đón tả quyền của Độc Cô Bại Thiên, quần trường giao nhau, và tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Độc Cô Bại Thiên đằng không, bổ thẳng vào đầu của thánh cấp cao thủ. Cường khí mạnh liệt như độ hải cuồng đào tràn tới. Thánh cấp cao thủ tránh đi một chỗ, cường khí giáng vào mặt đất, lập tức đất đai run lên, xuất hiện một miệng hố lớn trên bình nguyên. Mười mấy vết nứt khổng lồ lan ra xa. Quân hùng ngẩn ngơ, trận giao phong hủy thiên diệt địa này khiến cho họ chấn động sâu sắc, thậm chí sợ hãi tận đáy lòng mình. Họ không ngờ, một người với tấm thân huyết nhục làm cách nào mà gây ra lực lượng phá toái kinh thiên động địa như thế. Thế nhưng đại chiến trên không trung vẫn tiếp tục, hai thân ảnh như thiểm điện di động cực nhanh, cương khí vô cùng kinh khủng giao nhau, thỉnh thoảng kiếm cương lại giáng xuống, tạo thành phá hoại kinh hồn với bình nguyên ấy. Dưới mặt đất, bụi bay mịt trời, trên không kiếm cương rực rỡ, thành cấp đại chiến xứng danh đệ nhất từ thời Thiên Vũ Đại Lục loạn động, bắt đầu đi đến hồi khốc liệt. Hai tuyệt thế cao thủ thi triển tuyệt học, kỳ chiêu quái thức cũng xuất ra liền biệt. Độc Cô Bại Thiên chập hai tay, phát ra quang nhận cao trú hướng vào thánh cấp cao thủ. Ông ta biến sắc vội tránh đi, quang nhận chém vào đỉnh núi cạnh đó. Ngoài xa vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khói sương mù mịt, cát bụi đầy trời, đỉnh núi tan tành. Quần hùng chợt lẩm bẩm, thật ra là sức mạnh kiểu gì? Lẽ nào thời đại thần ma sắp đến rồi? Võ nhân tầm thường nên rút chân khỏi võ lâm. Lão hổ có may mắn được thấy trận kinh thế đại chiến thế này, không uổng một kiếp sống. Người võ lâm nên đi đâu về đâu đây? Chúng nhân nghị luận nhìn nhau, ai nấy cũng tỏ vẻ là không hiểu. Lúc đó, thánh cấp cao thủ nhân lúc Độc Cô Bại Thiên hào tận lực đạo, dùng thân pháp quỷ thần mạc trắc mà lao tới, đại lực kinh nhân xuất ra. Tình huống nguy cấp cực độ, hắn muốn tránh cũng không kịp. Thánh cấp cao thủ nở nụ cười thắng lợi, màn ánh sáng chụp xuống Độc Cô Bại Thiên. Đột nhiên, Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt hú vang, hai tay rực rực quang mang, hóa thành hai thanh đoạn kiếm sắc bén, tuyệt thế thần kiếm rạch tan màn sáng, đâm vào ngực thánh cấp cao thủ. Thánh cấp cao thủ như thấy quỷ, sắc mặt biến hẳn, loạng choạng lùi lại. Dù vậy, hắn vẫn bị Độc Cô Bại Thiên chém đứt một lọn tóc. Thánh cấp cao thủ lùi xa trăm trượng mới dừng lại, tỏ ra ngưng trọng nhìn hắn chằm chằm. Kinh thiên thần quyết, đúng là kinh thiên thần quyết, lấy thần ngưng kiếm, sao có thể, ta hoa mắt thật rồi. Đang lúc ông ta kinh ngạc, Độc Cô Bại Thiên lại lao tới, thần kiếm từ tay hắn trải ra, kim cương bổ mạnh, dù ông ta tránh thoát nhưng vẫn bị cường phòng quất trúng, phun máu rầm rề. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, tung chân đá ra. Trong phút giây sinh tử, thánh cấp cao thủ tránh được đạn cương khí mãnh liệt nhưng toát mồ hôi lạnh đầy mình, lại lùi thêm mấy trăm trượng. Đợi một chút, ta có điều muốn hỏi. Độc Cô Bại Thiên đứng trên không, lạnh lùng nhìn đối thủ. Phun đi. Người thật sự biết kinh thiên thần quyết ư? rồi nhìn hắn với vẻ khẩn trương. Thần quyết thì không dám, kinh thiên quyết còn được. Chuyện này là thế nào? Thành cấp cao thủ tỏ vẻ không tin nổi. Người học bằng cách nào? Người quản chuyện đó làm gì? Được, người không muốn nói cũng được. Chúng ta không cần đấu tiếp nữa. Người nói không đánh là không đánh luôn sao? Đâu có vậy, Thiên cười lạnh. Chúng ta vốn không cần giao đấu làm gì. Nếu tiếp tục thì dao động năng lượng nhất định sẽ khiến những nhân vật phiền phức đang ngủ say tỉnh dậy. Trận đại chiến không tiền tuyệt hậu sẽ khơi mào đấy. Đại chiến bùng nổ không liên can gì đến ta. Ta thích thiên hạ đại loạn. Các chính đạo nhân sĩ không phải thích truy sát người khác sao? Có đại chiến cứ để các người đánh là được mà. Thành cấp cao thủ tỏ vẻ trầm trọng, bí mật truyền âm. Trận đại chiến này mọi tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Vũ đại lục đều không thể đứng ngoài. Là chiến trường cần đạo ma liên hợp, không thánh cấp cao thủ nào tránh được, là trách nhiệm và nghĩa vụ chung. Người muốn nói bất tử chỉ ma bị người thiên hạ truy sát sẽ liên hợp với các ngươi sao? Không sai, người cần tham gia. Bất quá hiện tại người chưa đủ để xưng là bất tử chỉ ma, chỉ là kẻ sát thân thành ma. Nếu thật sự thành tựu bất tử chỉ ma, người sẽ là chủ lực trong trận chiến ấy. Một trò đùa. Vì thế người thiên hạ truy sát ta, ta lại hợp tác với các ngươi. Vớ va vớ vẩn, lão tử tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải là vui hơn ư? Thánh cấp cao thủ tiếp tục truyền âm. Ta vừa biết những tàu ngộ của người qua lời nghị luận dưới kia. Người bị như thế này đều do địch nhân của chúng ta đấy. Người nói cái gì? Lịch sử nằm trong tay kẻ thống trị. Mấy lần đại chiến chúng ta đều bại, nên diện mạo lịch sử cũng biến đổi. Ta nói bất tử chi ma là chủ lực phe chúng ta. Chúng tất hận người đấy, nên khiến cho người thành xấu trong dòng lịch sử, khiến cho những anh tài thành tựu bất tử ma thân bị người võ lâm vốn nằm trong tay người ta truy sát. Người là kẻ bất hạnh, bị kẻ khác vu hãm, nhưng tất cả đều do địch nhân chung của chúng ta gian xếp. Đúng là nói còn hay hơn hát. Tin hay không thì tùy ngươi, nhưng ta chắc người 5 năm nữa sẽ đã có đại chiến. Nhưng người đừng sát thân thành ma, bản thân của ngươi, chúng sẽ tìm đến ngươi. Lúc đó người muốn giữ mình cũng không được. Thánh cấp cao thủ nhìn hắn rồi nói, ta biết lòng người đầy oán hận, bất quá người nên nghĩ đi, tất cả đều do chúng, những người võ lâm tầm thường này chỉ là công cụ bị lợi dụng, người giết nhiều người nữa cũng vô dụng, họ sẽ cho rằng người là ác ma thật, đồng thời thấy mình thành hiệp sĩ vệ đạo, chết cũng quang vinh vô cùng. Như thế, người trừ được cục tức trong lòng ư? Chỉ có đánh bại Nguyên Hùng mới mang lại cho người trong sạch, khiến trận tướng rõ ràng thôi. Độc Cô Bại Thiên lại đáp, người đúng là lắm chuyện. Thánh cấp cao thủ thấy vẻ mặt của hắn đang lạnh lùng vô cùng thì nói tiếp, mà và đạo vốn bất lưỡng lập, thế nhưng đến thánh cấp cảnh giới, quan niệm đó nhạt lắm. Đạo là gì, ma là gì, không có giới hạn xác định, cả hai đều theo đuổi chí lý trong trời đất, mong có ngày siêu thoát sinh tử, sánh cùng nhật nguyệt, thọ ngang trời đất. Người tuy là tập ma công, nhưng thứ theo đuổi sau cùng cũng giống ta, nên chúng ta chính là minh hữu. Đúng là buồn cười. Lúc gặp ta, ngươi còn nói rằng mà trùng quy vẫn là ma. Hiện tại lại giảng giải đạo lý mà đạo đồng quy, không thấy mâu thuẫn sao? Thánh cấp cao thủ đỏ mặt nói, bản nãy tâm cảnh của ta xa vào hạ thừa. Ngươi nên biết, dù là thánh cấp cao thủ thì cũng từ người võ lâm tu thành qua từng bước. Dù sao, cùng với nhận rõ bản chất ma và đạo, nhưng chân lý cốt tử vẫn là có chút gợn sóng, có chút khó tránh. Nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng, nên đối phó địch nhân chân chính, ta sẽ giúp ngươi thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Với thân phận của ta mà đứng ra ngăn cản những kẻ truy sát ngươi, tin rằng họ sẽ phải cân nhắc. Vì sao chỉ một bất tử chi ma lại khiến trận tướng của lịch sử thay đổi? Vì ngươi khiến chúng hoảng sợ. Nói lâu như vậy, thật ra chúng là thần thánh phương nào? Khi ngươi đặt đến thánh cấp cảnh giới chân chính, ngươi sẽ hiểu thôi. Thấy ánh mắt của Độc Cô Bại Thiên lạnh lẽo, thánh cấp cao thủ thở dài nói, thôi được rồi, cho người biết một chút trận tướng, không hiểu tướng niên đại nào, vì nguyên nhân gì mà trận chiến kia nổ ra. Cách một khoảng thời gian, song phương lại khai chiến, có thắng có bại. Nhưng mấy lần gần đây, chúng ta đều thất lợi. Trận chiến 4.000 năm trước, thảm liệt hơn là hết. Buộc mà võ thánh phải ẩn cư chữa thương, phe chúng ta không ngóc dậy nổi. 4.000 năm nay, tuy không có đại chiến, nhưng chiến đấu ngấm ngầm lại không ngừng. Đủ rồi, ngươi không cần phải nói nữa. Độc Cô Bại Thiên cắt lời thánh cấp cao thủ truyền âm. Đúng là khiến người ta hy vọng, thật mong có ngày Thiên Vũ đại lục đại loạn. hắn cười lạnh rồi nói, người coi lời ta như gió thoảng qua tai sao? Thành cấp cao thủ tức giận, lão bất tử, người uy hiếp ta ư? Hắn nhìn đối phương chăm chăm, thân thể phát ra sát khí kinh hồn, quần hùng cách cả ngàn thước vẫn thấy lạnh. Thành cấp cao thủ đối nhãn với hắn, giữa hai cặp mắt cơ hồ lóe hàn quang, dao động hùng hậu xuất hiện khiến không trung dấy lên cơn lốc xoáy, phát ra tiếng rèn rẹt như xé lụa. Bộp một tiếng, chim chóc bay qua nổ tung, hóa thành máu, lồng bay tung tóe. Thành cấp cao thủ thở dài, người không thể rũ hết ân oán cá nhân, nhìn từ góc độ đại cuộc, nghĩ cho các võ lâm ư. Vứt cả đại cục còn mẹ ấy đi, vứt cả võ lâm đi, có ai nghĩ đến ta, cho ta không chứ? Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ bỉ phẫn, ai trả lại tính mệnh cho Nguyệt Nhi cho ta, ai khiến nàng được trở lại nhân gian? Nếu không vì những nhân sĩ chính đạo liên tục truy sát ta, Nguyệt Nhi đã không chết. Chính bọn chúng gián tiếp hại chết Nguyệt Nhi, ta phải trả thù, phải trả thù. Mặt của hắn vằn đỏ, điên cuồng thét lên. Không cần dùng truyền âm chi thuật nữa, hắn thét lên lồng lộng, vang khắp bình nguyên. Câu ta phải trả thù như tiếng sấm nổ. Người võ lâm ngoài xa nhìn nhau đều rúng động. Thành cấp cao thủ thét lên, người đổ sát gần ngàn người, lẽ nào còn chưa đủ? Lúc ta đến đã phát hiện trên đỉnh Trường Sinh Cốc ngừng tụ sinh mệnh chi năng hùng hậu. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi, đừng cho rằng ta là tên ngốc. Với cách xá thần thành ma, tổn hao sức mạnh như thế mà giao đấu với ta, không đầy nửa ngày sẽ trở lại nguyên hình. Lúc đó, người lấy đầu ra toàn mạng. Người bất chấp hậu quả đại chiến với ta, không phải định khiến ta bớt chú ý chăng? Để kéo dài thời gian, để đồng số ta sinh mệnh chỉ năng phát huy tác dụng. Lão nhân già của ta tu luyện ngàn năm, không hiểu chút gì những chỗ cổ quái trên đại lục này chẳng sống thừa ư. Mục đích của người đã đạt, đừng giở trò thêm nữa. Lão bất tử quả nhìn có chút bản lãnh, vậy mà cũng nhìn ra, từ đầu người đã cố ý thành toàn cho ta sao? Tiểu bối, nói với trưởng bối, nên khách khí một tí, đừng có nói linh tinh, dù gì ta cũng là nhân vật tổ tông của người đấy. Vì, già không chết sẽ thành tặc, bất quá do người biết điều, ta cũng nể mặt người một chút, không làm khó chúng. Đồng Cô Vải Thiên nở đụ cười tà ác, bay về phía Trường Sinh Cốc. Để lúc biến mất khỏi tầm mắt của chúng nhân, hắn mới lạnh lùng cất giọng. Mẹ nó chứ, để các anh hùng chết như thế, chẳng phải dễ dàng quá ư? Hắn ngẩng đầu, nhìn ra Trường Sinh Cốc trống trải. Hồi lâu sau mới định thần lại, vận tu vi thánh cảnh tống hết thi thể ra ngoài. Lúc hắn xuất hiện trên không, từ xa xa nhìn lại thì thánh cấp cao thủ đang tiếp nhận thảm bái của người võ lâm, dặn dò gì đó. Hồi lâu sau thì quần hùng mới không cam tâm rút đi. Tất cả trở lại yên tĩnh. Thành cấp cao thủ đến trước mặt của hắn rồi nói, còn 5 năm, hy vọng trong thời gian này người làm những gì nên làm, không bị cừu hận che mở mắt. 5 năm ư, cơ hội được lắm. Đoạn hắn hồn mê trong Trường Sinh Cốc. Vầng trăng lạnh treo cao trên trời, ánh trăng trong veo rọi xuống cốc mông mông lùng lùng. Trong giấc mộng, hắn thấy từ đổ Minh Nguyệt, thấy tiếng cười vui lúc nhỏ, thấy tình cảm sâu đậm lúc lớn, chuyện cũ cứ hiện lên trong lòng. Sợi mảnh u hồn mờ mờ trước mặt, tan biến hoàn toàn. Hắn lại giàn giụa nước mắt. Hắn gầm lên không một tiếng, rồi tỉnh lại, lau hết nước mắt trên mặt của mình, lòng đau như dao cắt. Cô bé gọi hắn lúc thơ ấu đã ra đi như thế. Cô bé yêu thương hắn sâu sắc, vụ oán vụ hối, hy sinh cho hắn đã tan biến như thế. Có cảm giác chỉ khi trầm mặc mới chịu thừa nhận là tương tư. Có duyên phận chỉ khi tỉnh mộng mới tin là vĩnh hằng, có tâm tình chỉ khi ly biệt mới hiểu là mất mát. Đêm dài đằng đẵng, mình hắn ngẩn ngơ trong cốc. Hồi lâu sau mới lấy ra viên tình chỉ lệ tình màu lam, mượn ánh trăng nhìn nó chăm chú. Tình thể đã mất đi ánh sáng, những đường nứt nẻ hiện rõ, không còn cảm ứng được dao động ấm áp trong đó nữa. Độc Cô Bại Thiên đến giữa Trường Sinh Cốc, tống một quyền xuống dưới đất, đợi khi miệng hố xuất hiện mới chôn lệ tình xuống. Nguyệt Nhi, những gì nên làm ta đã làm rồi. Nếu không khiến được linh thức của nàng bất diệt, ta sẽ phát huyết thệ. Tương lai sẽ lên trời xuống đất, trảm thần diệt Phật, cũng sẽ tụ lại linh thức cho nàng. 3 ngày sau, hắn ra khỏi Trường Sinh Cốc, nơi đến chính là Ma Giáo Thánh Địa, Thiên Ma Cốc trong truyền thuyết. Thiên Ma Cốc vốn là nơi thần bí, hiếm người biết rõ vị trí. Chỉ nghe đồn trong đó hùng hiểm vô cùng, như là nhân gian luyện ngục, người ngoài chỉ có vào chứ không có ra được. Nhưng tu luyện trong cốc lại có nhiều lợi ích, một ngày tương đương với 3 ngày bên ngoài. Chính điều này khiến cho ma giáo nhiều cao thủ như mây. Giang hồ xôn xao, Trận Chu Ma hơn tháng đã kết thúc thảm đạm với hơn ngàn người mất mạng. Tuy họ đầy thù hận với Bất Tử Ma Vương Độc Cô Bại Thiên, nhưng không thể làm gì vì một thánh cấp cao thủ lên tiếng yêu cầu không được truy sát hắn nữa. Mấy ngày sau, một nghề cổ xưa của võ lâm lại rồi động, đó là nghề sát thủ. Không thể đường đường chính chính thì ngấm ngầm ám sát cũng được. Theo các nhân sĩ thạo tin, cái tên Độc Cô Bại Thiên được treo bảng thành tích. Bây giờ liên tục có người dồn tiền vào để truy sát hắn. Giá từ 100 vạn đồng vàng lên đến trên 1000 vạn, khiến cho vô số tổ chức sát thủ phát cuồng. Vừa gỡ bỏ võ lâm tất sát bảng xuống, lại treo ám sát bảng lên. Quả thật hắn khiến người ta yêu thương vô cùng. Nghe thấy tin đồn xôn xao trên đường, hắn cười tàn khốc. Các người muốn chơi thì ta tiếp đến cùng. Thiền Mã Cốc ta đến đây. Các tuyệt thế cường giả trong Ẩn Ma Động ta đến cứu các vị đây. Võ lâm luôn luôn phòng phòng vũ vũ, không bao giờ bình lặng. Võ lâm thế gia Nam Cung gia tộc ở Thành Phong Đế Quốc đang bàn tính nội bộ. Nam Cung Tiên Nhi luôn tươi cười, đẹp đến độ khiến người ta hoa mắt, hiện tại mất đi thần thái cũ. Mày ngài nhíu chặt, lo lắng nói. Cha, ra ra, xem báo cáo này đi. Nam Cung Vô Địch cào lớn đón lấy, xem qua rồi thở dài. Độ cô bại thiên này khiến người ta giật mình, chỉ thoáng chốc lại đặt đến thánh cấp cảnh giới, không thể tin được. Nam Cung Anh Hùng tiếp lấy liền biến sắc. Ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Hóa ra, ngần ấy người tru sát, định dồn hắn không còn đất táng thân, mà kết quả đã như vậy à? Rồi hắn đi đi lại lại trong phòng 2 vòng. Hắn không chết, quả là bất ngờ với cả võ lâm. Không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta phải tính cho kỹ. Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày. Sự tình này khiến cả thánh cấp cao thủ xuất hiện là đại sự mấy trăm năm nay, còn nghĩ sẽ có gì đó xảy ra đấy. Thì vốn có trực giác sắc bén, cảm giác không yên lòng trước sự kiện vừa xảy ra. Tiên tri kiều nữ của Nam Cung gia tộc từ bé đã được dạy dỗ toàn những tinh anh, có cách nhìn nhận riêng của mình, dựa vào thiên phú và quá trình bồi dưỡng trên thành thục. Trí tuệ có thể nói hơn hẳn tuổi đời. Thì cảm được võ lâm sẽ xảy ra những việc động trời, thậm chí có liên quan đến Độc Cô Bại Thiên. Ngẫm nghĩ một chút, thì liền tiếng nói. Có lẽ lúc đầu chúng ta đã sai lầm, chạm vào người không nên chạm vào. Thành niên, không, tên khốn, quật khởi nhanh như sao băng trong võ lâm. Hiển nhiên, nàng ta nhớ lại việc lúc xưa hắn truy sát mình. Với bậc Kim Chi Ngọc Diệp thì đó là sỉ nhục không tiếp nhận nổi, mãi mãi không thể quên được. Hắn quả thật rất thần bí, chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Dù hắn từng xá thân thành ma, mà chúng ta cũng chỉ có muốn trừ diệt hắn, chứ chưa từng nghĩ có một ngày phải đề phòng hắn. Có lẽ gần đây, gia tộc chúng ta thuận lợi quá, đã lời lòng cảnh giác, lùng xử lý một số việc đã ơ hờ, thật sự phải tỉnh táo trở lại. Ngừng một lát, thì lại nói, con nghĩ sách lược đối phó Độc Cô Bại Thiên của chúng ta cần thay đổi, nếu tiếp tục truy sát hắn thì thật bất trí. Nam Cung Anh Hùng nói, lẽ nào chúng ta phải hóa địch thành bạn với hắn ư? Không thể được, xảy ra nhiều việc như vậy. Cũng dò chúng ta, hắn tất không bỏ qua đâu. Con đừng quên, ai đã đem bí mật hắn xa thần thành ma cho thiên hạ biết, khiến cho hắn phải tứ xứ đào vong. Tên khốn đó đột mất quá nửa trang viên Nam Cung ra, khiến chúng ta mất mặt. Lẽ nào lại tha cho hắn chứ? Nam Cung Tiên Nhi đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa cười lạnh nói, con không quên hắn từng truy sát mình, con không quên hắn từng hỏa thiêu Nam Cung. Sớm muộn gì cũng có một ngày buộc hắn trả gấp bội. Bất quá hiện tại chúng ta không thể động tới hắn. Hắn không còn là kẻ thất thế. Tuy có không ít tổ chức sát thủ làm phiền, nhưng tuyệt đối không uy hiếp được hắn. Chúng ta phải đợi, đợi cơ hội thích hợp rồi hãy ra tay. Thị làm động tác chém tay. Còn phải đợi đến bao giờ? Ta thấy đây là cơ hội tuyệt hảo. Nhân lúc nhiều người thuê sát thủ hành thích hắn, chúng ta góp vỗ tay. Chà, sao hôm nay cha mất hẳn lãnh tĩnh vậy? Chúng ta nên phái người đi theo, nhưng không được gây bất lợi cho hắn. Thậm chí, có lúc phải báo cho hắn biết. Con tin rằng, phàm kẻ nào ám sát hắn đều chịu hậu quả. Như vậy, chúng ta đừng dính vào là hơn. Nam Cung Anh Hùng hỏi, tất yếu như vậy ư? Tất yếu, chắc chắn phải thế. Con tin rằng không lâu nữa, hắn sẽ hành động. Lúc đó, những kẻ thuê sát thủ hành thích hắn sẽ khó sống được. Nam Cung Anh Hùng thở dài, tên khốn, có địch nhân như hắn quả thật ăn ngủ không có yên. Mắt của Nam Cung Tiên Nhi lóe lên. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Nam Cung Vô Địch vẫn bế mục dưỡng thần đứng dậy. Tất cả cứ theo lời của Tiên Nhi. Đoàn lão cất bước đến diễn võ cảnh. Tại một nơi khác, Vũ Ý đưa tay trái đỡ tay phải và rít lên. Tên khốn Độc Cô Bại Thiên, người khiến ta mất tay phải, ta phải lấy mạng của ngươi. Đáng chết, ngươi cứ đợi đấy, để xem ai hơn ai. Nói đoạn, hắn điên cuồng cười vang. Cách đó không xa lắm, cung chủ Ngọc Hư cùng nhíu mày hỏi đệ tử. Sư huynh còn từ khi hạ sơn quay về, vẫn như vậy sao? Đệ tử trẻ tuổi đứng cạnh đáp. Vâng, sư huynh thường cười rồi khóc. Đại phu nói, sư huynh bị đả kích quá lớn, cần tu dưỡng một thời gian mới khỏi được ạ. Ngọc Hư cùng cung chủ thở dài nói. Còn phải mấy người trông nom, không được để nó hạ sơn, biết chưa? Vâng, đệ tử biết rồi ạ. Trên Lạc Thiên Phong, ở Thanh Phong Đế Quốc, một tiên nữ tuyệt mỹ mặc y phục trắng phất phới trong gió, như tiên tử xuống trần. Vị tiên tử cao ngạo đang nổi giận đó, cầm trường kiếm lấp lánh hàn quang, sát khí sùng thiên, đạo đạo kiếm khí tung hoành giữa hư không, phảng phất ở đó có cửu nhân bất động đang tái hiện. Một màn ánh sáng từ người nàng rực lên, hàn khí lãnh liệt khiến cho không khí bốc hơi nước, bạch vũ mênh mông dâng lên. Thoáng sau, trong vòng ba trượng dày đặc vần vụ, tựa tiên khí, càng khiến cho nàng giống xuất trần tiền tử, cơ hồ sắp theo gió bay đi. Một trung niên nam tử đứng xem mà thầm gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Thiếu nữ kia quát lên, Vạn Lý Tuyết Phiêu. Gian nà sau, trong vòng bầy trượng quanh nàng bay đến hoa tuyết, ánh nắng chiếu vào càng rực rỡ sáng lạ, mỹ lệ vô cùng. Hoa tuyết càng lúc càng dày, sau cùng đất trời chìm trong màn lông ngỗng, đồng thời không khí lạnh thấu xương, ẩn chứa sát ý vô tận. Dòng khí lạnh lẽo cùng sát khí mãnh liệt đan vào nhau. Chỉ mấy giây sau, quanh thiếu nữ trắng xóa một màu, hoa tuyết trên không trung tung bay, mà đất toàn đã tuyết. Cách đó không xa, một trung niên mỹ phụ đến cạnh nam tử, tỏ ra khinh mạc. Vũ Nhi, sao vậy? Hình như đầy đổ khí trong lòng, con gái không nên như thế. Trung niên nhíu mày, hai tháng này nó rất khác thường, không hiểu làm sao nữa. Nàng có nhận ra hiện giờ công lực của nó một ngày tiến ngàn dặm, mới hai tháng đã từ siêu cấp cao thủ tăng lên thành cao thủ thứ vương cấp. Cùng lúc ấy, hoa tuyết quanh thiếu nữ xuất hiện thêm nhiều vật sáng chói. Nhìn kỹ thì là băng hoa tuyết diệp, nhiệt độ trong không khí càng giảm xuống. Băng hoa trong suốt như có sinh mệnh, mùi thơm thoang thoảng phát ra. Trung niên mỹ phụ động dùng nói, tu vi của nó lại đạt đến cảnh giới này, thật khiến người ta cả kinh. Trung niên kia nói, nàng xem cho kỹ đi. Trung niên mỹ phụ quan sát kỹ con gái, càng kinh ngạc hơn, băng đào quanh đó đang múa lượn, phát ra tiếng vù vù. Trung niên mỹ phụ thở dài, xem ra công phu của con gái đã vượt chúng ta rồi, có lẽ tiến vào hàng ngũ vương cấp cao thủ, thần không hiểu sao tiến cảnh lại kinh hồn như vậy. Đúng, chị e trong Lạc Thiên Cung trừ các trưởng lão thoái ẩn, Vũ Nhi là lợi hại nhất. Trung niên kia cảm khái, trong giọng nói không khỏi vui mừng. Cùng lúc ấy, thiếu nữ thu công đi khỏi vùng hoa tuyết. Cha, mẹ, con muốn vào Lạc Thiên Động tìm phi hoa phi diệp Lạc Thiên Công hoàn chỉnh trong truyền thuyết. Cái gì? Không được. Hai vợ chồng kia cùng hô lên. Vũ Nhi, con không biết ở đó nguy hiểm thế nào đâu. Ngàn năm nay, phàm đệ tử nào tiến vào đều không trở ra được. Con đừng lấy tính mạng làm trò đùa. Trung niên kia tỏ vẻ nghiêm túc. Trung niên mỹ phụ cũng nóng lòng nói. Vũ Nhi đừng có phá nữa. Sao con lại có ý nghĩ cổ quá như thế? Công phu của con đã khá lắm rồi. Gần như vô địch trong lớp trẻ. Con chưa đủ ư? Ta và cha con chỉ có mình con là bảo bối. Sao con lại bỏ mặc tình cảm của cha mẹ đến Lạc Thiên Động làm cái gì? Cha, mẹ, con nhất định phải vào đó, phải tìm thấy thần công trong truyền thuyết, dù có hùng hiểm hơn cũng mặc. Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ giữ mình. Mạng của con không chỉ thuộc về con, mà còn thuộc về cả người yêu thương nuôi dưỡng con. Nàng lại nũng điệu. Cha, mẹ, cứ để con vào đi, con sẽ không sao đâu, sẽ khiến cho Lạc Thiên Cung phát dương quang đại. Đoạn, nàng ta níu cổ Trung Điền mỹ phụ, tựa vào người của bà. Ba ngày sau, hai vợ chồng dẫn vô số môn nhân đệ tử tiến vào trong nơi cực hàn thần bí, Lạc Thiên Động. Trong tổng đàn của Ma giáo, các trưởng đạo ẩn thế nhiều năm lên đại điện, giáo chủ các thiên phong ngồi cạnh cùng với vô số cao thủ Ma giáo. Một đạo nhân tóc bạc run giọng, Thiên Phong, có tin gì về Độc Cô Bại Thiên chăng? Dù mấy lão nhân hừ nhược, nhưng không ai trong đại điện dám bất kính. Chúng nhân biết họ chính là cao thủ vô địch chân chính của Ma giáo. Họ đều thành danh giang hồ từ mấy chục năm trước,